cũng chính là cái này một giây. Lăng Lung sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, tiếp theo là đỏ lên. Nàng kia mỹ lệ, khuôn mặt trắng nõn bên trên, rõ ràng một cái chớp mắt tràn đầy lửa giận. Thậm chí, nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng bất mãn, cực kỳ bất mãn. Nếu như tông chủ thật thu một cái yêu nghiệt làm đồ đệ, nàng yêu nghiệt không lời nào để nói. Thế nhưng là, cái kia đứng tại tông chủ bên cạnh, tên là Tô Trần địa vị tôn giả cảnh tiểu tử, chỗ nào phối? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, con mắt có vấn đề. Lăng Lung làm sao cũng không nhịn được, đột nhiên lớn tiếng nói, tông chủ, Lăng Lung có lời muốn nói. Cái gì? Lăng Lung vậy mà. Lăng Lung vừa lên tiếng, lập tức, bên trên một giây còn ồn ào tiếng nghị luận, im bặt mà dừng. Toàn bộ tu vũ tràng bên trên, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Lung, mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy kích động, chờ mong, kính nể. Hoắc Thủ Doanh nhíu mày, nhưng còn là nhìn về hướng Lăng Lung, nói, tông chủ, ta không phục. Lăng Lung ngưng tiếng nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nhưng ngạo đến tận xương tủy. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua, tông chủ năm đó cự tuyệt thu ta làm đệ tử thời điểm nói qua, ngài là cảm thấy của ta thiên phú không đủ yêu nghiệt. Chẳng lẽ hắn liền đủ yêu nghiệt? Hoắc Thủ Doanh nhíu mày, thật sự là hắn là cảm thấy Lăng Lung tu võ thiên phú không đủ yêu nghiệt, nhưng lại không thể không thừa nhận, toàn bộ phần Thiên Tông từ trên xuống dưới, Lăng Lung là yêu nghiệt nhất, cho nên hắn một mực không thu đệ tử. Hiện tại, Lăng Lung biểu đạt bất mãn, hắn xem như trong dự liệu. Hoắc Thủ Doanh cùng không có trách cứ Lăng Lung vô lễ, thiên tài đều là có ngạo khí cùng đặc quyền. Hơn nữa, Lăng Lung bản chất là vô cùng tốt, chỉ là làm việc, nói chuyện, quá trực tiếp. Hắn thiên phú so ngươi yêu nghiệt. Một giây sau, Hoắc Thủ Doanh nói. Cái gì? Hoắc Thủ Doanh tiếng nói rơi. Tu vũ chẳng bên trên, càng an tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Hơn ngàn đôi đờ đẫn con ngươi nhìn chằm chằm Hoắc Thủ Doanh. Hoàn toàn không nghĩ ra à. Bọn hắn tông chủ lại, vậy mà chính miệng nói một cái địa vị tôn giả tiểu tử tu võ thiên phú so với Lăng Lung yêu nghiệt. Cái này, đây là nghe lầm, còn là xuất hiện ảo giác. Tông chủ, ta Lăng Lung năm nay 19 tuổi, tiến vào phần Thiên Tông 4 năm, từ nhân vị tôn giả trung kỳ cho tới hôm nay nhị chuyển động hư cảnh trung kỳ, ở giữa, cầm qua chung 40 lần nguyệt khảo hạch thứ nhất. Một giây sau, yên tĩnh như chết bên trong, Lăng Lung âm thanh trong trẻo lạnh lùng, kiên định, tông chủ, coi như ngài là tông chủ, Lăng Lung cũng muốn chất vấn một câu. Ngài bằng cái gì cho là ta Lăng Lung không bằng một cái 22 tuổi, địa vị tôn giả trung kỳ người tu võ? Tô Trần căn cốt hơi thở không có tận lực che lấp, đích thật là 22 tuổi. Giờ phút này, Tô Trần là im lặng. Hắn cũng không có trêu chọc ai vậy, nhưng bây giờ nhìn lên tới, thoáng cái thành mục tiêu công kích a. Hoắc Thủ Doanh chân mày nhíu chặt hơn, hắn có chút bất đắc dĩ cùng tức giận. Lăng Lung làm càn, hắn là tông chủ, Lăng Lung vậy mà ngay trước hết thảy tông môn đệ tử mặt chất vấn, hắn uy nghiêm chỗ nào thả? Trong lúc nhất thời, Hoắc Thủ Doanh sắc mặt trầm lãnh xuống tới, nhìn lướt qua Lăng Lung, hét lên, làm càn, đến cùng ngươi là tông chủ, còn là bản tông là tông chủ. Hoắc Thủ Doanh giận dữ. Lăng Lung sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thất vọng. Nàng cúi đầu, nhưng hai tay lại gắt gao nắm chặt. Tốt, Tô Trần, ngươi quy vị hạch tâm đệ tử hàng ngũ đi. Còn có các nàng, trước không gia nhập phần Thiên Tông, nhưng có thể lưu tại phần Thiên Tông. Hoắc Thủ Doanh đối với Tô Trần nói. Vâng, sư tôn. Tô Trần đáp. Sau đó, hắn mang theo Cổ Nguyên cùng Dư Quân Lạc hướng phía dưới đi đến. Tu vũ chẳng bên trên càng an tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều không có. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Bằng cái gì? Một cái địa vị tôn giả cảnh giác rưởi tiểu tử bị tông chủ thu làm đệ tử. Hơn nữa, còn có đặc thù quyền lợi. Nữ nhân của hắn đều có thể phá lệ lưu tại phần Thiên Tông. Thoáng qua, Tô Trần mang theo Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên tại môn người chú ý dưới, từ trên đài cao đi xuống, hướng phía kia 30 hạch tâm đệ tử bên kia đi đến. Tô Trần dừng lại. Cũng chính là lúc này, kia chừng 30 cái hạch tâm đệ tử bên trong, có một nửa đều thầm nói, muốn chút mặt, liền tự mình rời khỏi hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Ngươi xứng sao? Hạch tâm đệ tử bên trong cái nào không miểu sát ngươi? Ngươi đến cùng cho tông chủ rót cái gì mê hồn dược? Tông chủ vậy mà thu ngươi dạng này rác rưởi làm đệ tử. Cùng Lăng Lung so với, ngươi chẳng phải là cái gì. Lăng Lung sư tỷ thổi một hơi, đều có thể đưa ngươi thổi thành cho tàn. Những này nói thầm âm thanh, không có thu liễm, chính là tận lực để Tô Trần nghe thấy. Tô Trần không nhìn, giả bộ như không có nghe thấy, không so đo. Ngươi đoạt vốn nên thuộc về ta Lăng Lung tông chủ đệ tử vị trí. Cũng chính là cái này một giây, Lăng Lung nhìn về hướng Tô Trần, hai con mắt băng lãnh, hy vọng tông chủ có thể một mực bảo chủ ngươi, bằng không mà nói, ta Lăng Lung cam đoan, ngươi tại Phần Thiên Tông không sống yên lành được. Tông chủ con mắt có vấn đề, Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới những người khác con mắt nhưng không có vấn đề. Lăng Lung nói xong đồng thời, Dương Ích cũng mở miệng, hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lướt qua Cổ Nguyên cùng Dư Quân Lạc. Tiếp theo, đối với Tô Trần nói, nếu là ngươi ngày nào chết rồi, ta cam đoan, sẽ giúp ngươi chiếu cố hai vị đệ muội. Dương Ích trong lời nói, rõ ràng là không thêm che giấu tham lam cùng sát ý. Tham lam là đối với Cổ Nguyên cùng Dư Quân Lạc, mà sát ý, tự nhiên là đối với Tô Trần. Trong chốc lát, Tô Trần nguyên bản bình tĩnh, yên tĩnh thần sắc, thoáng cái rét lạnh. Hắn có thể không nhìn những cái kia nhục nhã, trào phúng vân vân, hắn cũng không đáng kể. Có người muốn đánh hắn nữ nhân chú ý, muốn chết. Làm sao? Tức giận. Dương Ích tự nhiên thấy được Tô Trần sắc mặt biến hóa, tiếu dung càng thêm nồng nặc, nháy nháy mắt, sinh khí cũng không nên kìm nén, nhịn gần chết sẽ không tốt. Cùng một giây lát, bạch, trong lúc đó, dị biến nhăn lại, Tô Trần quay đầu, hai mắt nhìn về hướng Dương Ích, không có bất kỳ cái gì nói nhả, đưa tay, chính là một quyền. Một quyền này, khóa chặt Dương Ích đan điền. Ngươi, Dương Ích kinh hãi, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Tô Trần cũng dám động thủ, ngay trước nhiều người như vậy mặt động thủ, mà lại là cùng mình động thủ. Bất qua, hắn dù sao cũng là Chu Ích, kinh hãi về sau, chính là nổi giận. Một cái rác rưởi địa vị tôn giả sâu kiến, hắn một cái tay liền có thể bóp chết tồn tại, cũng dám cùng mình động thủ. Chết đi cho ta. Dương Ích không nói hai lời, đồng dạng nâng lên nắm đấm, không có chút nào thu liễm, huyền khí ngưng tụ, quyền ấn sôi trào, ầm vang ném ra, đối diện đối đầu, trong điện quang hỏa thạch, bạo liệt thanh âm, kiên quyết dập dờn, điên cuồng bao phủ, đập vào mắt chỗ, Dương Ích nắm đấm, vỡ nát, máu me đầm đìa, mơ hồ không rõ, tồn tồn đứt gãy, mà Tô Trần nắm đấm, hoàn hảo không chút tổn hại, lại, Tô Trần nắm đấm vẫn còn tiếp tục tiến lên. Một phần ngàn cái hô hấp sau, một quyền kia, sinh sinh nện ở Dương Ích bụng dưới vùng đan điền. Lập tức, Chu Ích cả người bay rớt ra ngoài, trong bụng, trống rỗng, huyền khí hoàn toàn tiêu tán, đan điền nát. Dương Ích còn chưa chết, nhưng, so chết, càng hoảng sợ, tuyệt vọng, thậm chí, tư duy cũng còn chưa kịp phản ứng. Hắn là phế nhân A. Bên trên một giây, hắn còn là cầm tới nguyệt khảo hạch thứ hai thiên chi kiêu tử. Cái này một giây, một lát sau, Dương Ích rơi trên mặt đất. Dưới người hắn, rạn nứt thành phấn, máu tươi nương theo, chướng mắt cực kỳ. Tu vũ chàng bên trên, tất cả mọi người đã mất đi linh hồn đồng dạng. Đứng ở nơi đó, đôi mắt như chết ngốc trệ, nhìn chằm chằm Tô Trần. Liền như vậy nhìn chằm chằm, nửa đêm u minh đồng dạng trong yên tĩnh. Tô Trần đi tới Dương Ích trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Dương Ích. Ngươi nói đúng, kìm nén không được. Tiếng nói rơi, Tô Trần đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi trên người Lăng Lung. Kiêu ngạo ngươi tê liệt a, ngươi thật cảm thấy tông chủ con mắt có vấn đề.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, chịu phục. Nó có ý thức sao? Tô Trần hỏi Cửu U. Đương nhiên không có. Vậy nó nhìn lên tới rất sợ ta. Bản năng mà thôi. Nuốt nó, có phải hay không có chút kinh thế hãi tục? Tô Trần cười khổ nói. Hắn biết rõ, phía dưới, trên tông môn trên dưới dưới tất cả mọi người có thể thấy được hắn. Kinh thế hãi tục không tốt hơn sao? Để phần thiên tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người không còn chất vấn ngươi. Cũng là, Tô Trần gật đầu, mặc dù hắn không sợ bị người trào phúng vân vân, một chút không thèm để ý, nhưng, chán ghét có A Miêu A Cẩu chỉ trỏ, tìm phiền toái. Sau một khắc, Tô Trần đột nhiên há mồm, kia mũi tên hình hỏa thú hoảng sợ, bắt đầu chạy trốn, giãy giụa, thậm chí lui lại, nhưng Tô Trần miệng tựa như là một thôn phệ lỗ đen, vô tận thôn phệ, mũi tên hình hỏa thú trốn cũng trốn không thoát. Trước mắt về sau, kia mũi tên hình hỏa thú trực tiếp thoát hình, thành một đạo dài nhỏ hỏa diễm lưu, hướng phía Tô Trần miệng bên trong mà đi. Thoáng qua, hỏa thú bị Tô Trần nuốt. Tô Trần lại lắc đầu, quá yếu, không có gì ý tứ. Hắn là ghét bỏ, có thể hỏa tháp phía dưới. Hơn ngàn đôi mắt lại cơ hồ muốn phát nổ, ánh mắt đều muốn rơi trên mặt đất, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Đây là bọn hắn điên rồi, vẫn là bọn hắn điên rồi. Bọn hắn thấy được cái gì? Tô Trần trực tiếp cây đuốc thú ăn a, ăn lửa, còn chưa đã ngứa. Mấu chốt kia lửa là chân hỏa, là hỏa tháp thứ 36 tầng bên trên chân hỏa hỏa thú a. Lăng Lung cũng choáng váng. Lăng Tại tại chỗ, đôi mắt đẹp hung hăng co vào, đáy lòng là một cỗ không cách nào hình dung vô lực. Nàng bởi vì đánh bại thứ 36 tầng hỏa thú mà tự hào, mà Tô Trần đây, lần thứ nhất khiêu chiến, tùy ý liền đem thứ 36 tầng hỏa thú ăn. Loại này so sánh, chẳng phải là nói, nàng Lăng Lung tại phần thiên tông tu luyện 4 năm, cũng không bằng Tô Trần một cái vừa mới nhập môn người mới. Hơn nữa, còn là kém cách xa vạn dặm. Nàng lại nghĩ tới trước đó chính mình tự phụ, kiêu ngạo, không cam lòng, bất mãn, đối với Tô Trần khinh bỉ, trào phúng, phẫn nộ chờ. Buồn cười tới cực điểm, nàng còn nói tông chủ ánh mắt không tốt. Cũng khó trách Tô Trần sẽ trực tiếp chửi mình. Lăng Lung thân hình run rẩy, kiêu ngạo như nàng, đáy lòng ngạo trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ. Sắc mặt nàng trắng bệch, hơi thở đều hỗn loạn, tâm cảnh đều lắc lư. Hoắc Thủ Doanh thì là kích động sắc mặt hơi hơi đỏ lên, Tô Trần so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Quá yêu nghiệt, đây là tốt nhất thương buông rèm chấp chính, cho bọn hắn phần thiên tông đưa tới hy vọng a. Nhất định phải hết tất cả lực lượng bồi dưỡng Tô Trần, tuyệt đối không thể cô phụ Tô Trần thiên phú. Hoắc Thủ Doanh nói với mình. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần từ huyền thiên bậc thang bên trên đi xuống. Hắn không có đả kích Lăng Lung, mà là nhìn về hướng Hoắc Thủ Doanh. Sư tôn, khảo hạch liền đến này là ngừng đi. Mỗi lần khảo hạch có 3 lần cơ hội, hắn mới dùng 1 lần, còn lại 2 lần cơ hội, cũng không muốn dùng, không có ý nghĩa. Hỏa lâu bên trong mặc dù không ít chân hỏa, nhưng đều không ẩn chứa hỏa linh, vẻn vẹn chỉ là một đoàn nhỏ chân hỏa, đối với hiện tại hắn tới nói, tác dụng không lớn, không bằng lưu cho hỏa tháp dùng để khảo thí tông môn đệ tử. Hắn cũng không thể đem toàn bộ hỏa tháp bên trong hết thảy hỏa thú đều ăn, tuyệt phần thiên tông đường. Tốt, Hoắc Thủ Doanh gật đầu, cuối cùng là ổn định tư duy.